nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247. Angel offline cùng Father God. Nhất Phương, người thật sự muốn dẫn đứa bé này đi chỗ đó, cái gọi là thánh địa. Mà không phải đem hắn thu xếp ở SHIELD hoặc là Kamatai bên trong. Máy bay bên trên, Cushion quay về Lộ Nhất Phương chăm chú hỏi. Nếu bàn về lên đối phó El Diablo, trên thực tế thích hợp nhất sức mạnh vẫn là giáo đình thánh quang. Vì lẽ đó đi nhìn một chút cũng không thường không thể. Luna ngồi ở Lộ Nhất Phương sau lưng trên ghế, lắc bàn chân nhỏ nói rằng, ta cũng cùng thượng cổ tôn giả liên hệ. Hắn cũng đồng ý ta đi tới cái này tu đạo biết. Johnny vào lúc này đi tới nói rằng, hắn khí sắc tựa hồ rất tốt. Nhìn dáng dấp tối ngày hôm qua trên xa lộ cao tốc tiêu máy đào đất thật sự để hắn quá một cái ẩn. Mà càng làm cho hắn cao hứng là, gây ở trên người hắn Ghost Rider nguyền rủa cũng lập tức liền muốn giải trừ. Mà lúc này đứng ở bên cạnh hắn bé trai Danny nhưng là có chút không vui. Hắn tựa hồ đối với cái thứ ở trong truyền thuyết tu đạo gặp có chút sợ sệt. Johnny không thể làm gì khác hơn là bắt đầu an ủi Danny. Tự từ tối ngày hôm qua nhìn thấy Ghost Rider đại phát thần uy sau khi, bé trai đối với Johnny liền trở nên rất tín nhiệm dáng vẻ. Căn cứ Moller thần phụ cung cấp tọa độ, rất nhanh Queen Z liền dừng lại ở một mảnh sa mạc nham thạch khu vực. Mà trước mặt mọi người người rơi xuống máy bay sau khi, liền nhìn thấy một đám sinh sống ở hang trong hang đá. Ăn mặc vải bố trường bào để trần chân nam nhân. Moller, những người này thật sự có thể giải trừ trên người ta nguyền rủa sao? Bọn họ tựa hồ liền hài đều không có. Vốn cho là chính mình sẽ đến một cái huy hoàng giáo đường. Johnny, đang nhìn đến cái đám này sinh sống ở trong hang đá người sau khi, nhất thời trong lòng cũng có chút không yên lòng lên. Khổ tu sĩ tương đương. Người da đen thần phụ còn chưa kịp nói chuyện, Luna liền dẫn đầu nhận ra thân phận của những người này. Chỉ thấy Luna khẽ cau mày sau khi, liền lại nhanh chóng biến mất. Chỉ có điều tình cảnh này đã lạc ở trong mắt Lộ Nhất Phương. Không sai, bọn họ chính là khổ tu sĩ. Thế tục phồn hoa rất dễ dàng khiến người ta lạc lối. Vì lẽ đó những người này mới gặp tự nguyện tị thế. Ở gian khổ trong hoàn cảnh mài giũa ý chí của chính mình. Moller thần phụ cảm thán nói rằng, mà vào lúc này, chú ý tới Lộ Nhất Phương đến khổ tu sĩ môn, cũng dồn dập vây quanh. Chỉ thấy cầm đầu một người đàn ông hất mở đầu trên mũ trùm. Có thể nhìn thấy trên mặt của hắn khắc đầy lượng lớn văn tự. Tương tự ở hắn lỏa lộ ra trên cánh tay, cũng có đồng dạng văn tự. Lộ Nhất Phương có thể mơ hồ cảm giác được, những này văn tự mặt trên ẩn giấu đi ma lực gợn sóng. Xem ra không phải vô duyên vô cớ khắc lên đi. Chỉ thấy Moller thần phụ cùng người này lẫn nhau thăm hỏi một hồi sau khi, người đàn ông này liền gật đầu. Sau đó liền đối với người phía sau làm mấy cái thủ thế. Mấy người liền đi tới Lộ Nhất Phương mấy người trước mặt. Làm một cái xin mời động tác. Mà những người khác nhưng là vây quanh ở Naza cùng Danny bên người. Dẫn dắt mẹ con hai người hướng đi một bên khác. Đừng lo lắng. Bọn họ xem ra xác thực có khá dữ. Nhưng mọi người rất tốt. Các ngươi có thể ở đây cố gắng ở mấy ngày. Nhìn khắp nơi vừa nhìn. Nơi này sa mạc phong cảnh vẫn tính là không sai. Moller thần phụ quay về mọi người nói. Mà ở sau người hắn nhưng là theo Johnny. Người da đen thần phụ đã đáp ứng Johnny. Giúp hắn giải trừ trên người nguyền rủa. Mà cái này cũng là Johnny cho tới nay nguyện vọng. Nhưng mà ở đi hướng về nghỉ ngơi gian phòng trên đường, Luna nhưng là đột nhiên đánh một cái hưởng chỉ. Sau đó Lộ Nhất Phương liền nhìn thấy cùng hai người giống như đúc bóng mờ đột nhiên xuất hiện. Theo khổ tu sĩ cùng Cushion Melinda cùng rời đi. Mà từ đầu tới cuối, khổ tu sĩ cùng Cushion Melinda đều không có phát hiện dị dạng. Người là phát hiện cái gì sao? Lộ Nhất Phương nhìn Luna hỏi. Nơi này tồn tại rất mạnh thánh quang gợn sóng. Nhìn dáng dấp ta trước suy đoán không sai. Nơi này cất giấu thứ tốt. Luna nói, ánh mắt ở bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Liền lôi kéo Lộ Nhất phương hướng về một cái khác hang đá đi đến. Đúng rồi, trước ngươi nhận ra bọn họ là khổ tu sĩ lúc, tựa hồ cũng không thế nào chờ thấy dáng dấp của bọn họ. Đây là đương nhiên, bởi vì chỉ cần không phải thánh quang tín đồ, đều sẽ không quá yêu thích những người này. Có lúc liền ngay cả một phần thánh quang tín ngưỡng người, đều không thế nào gặp chờ thấy bọn họ, bởi vì bọn họ quá cố chấp. Luna giải thích nói rằng, khổ tu sĩ thông qua cấm dục đến mài giũa ý chí của chính mình. Bọn họ đối với yêu cầu của chính mình rất nghiêm ngặt. Theo đuổi đối với thánh quang tín ngưỡng thuần túy. Tương tự bọn họ cũng lấy nghiêm ngặt tàn khốc phương thức muốn cầu người khác. Đã từng tông giáo trọng tài chọn lựa người. Đại thể chính là từ trong những người này tuyển ra đến. Cũng là nói cuồng tín đồ sao. Lộ Nhất phương trong mắt lóe ra một tia bừng tỉnh. Tưởng tượng như vậy cũng là. Bình thường tín đồ có thể không đến nỗi khuếch đại đến ở toàn thân đều văn mãn thánh kinh văn. Tự, ngươi cảm thấy cho bọn họ gặp lấy loại phương thức nào xử lý thân là ma chi tử Danny? Không cần phải gấp gáp. Ngược lại trễ nhất ngày mai liền biết rồi. Luna đối với này đúng là cũng không có quá qua ải tâm. Trái lại xem ra trước mặt một vài bức tranh. Chỉ thấy bức tranh mặt trên. Màu vàng đám mây bị đẩy ra một góc. Một tầng màu vàng cầu thang từ vân trên kéo dài tới mặt đất. Lập tức một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng từ cầu thang một đường đi tới mặt đất. Có thể ở trong mây còn ẩn giấu đi một con vĩ đại bàn tay lớn. Mà mặt đất nhân loại nhưng là quỳ trên mặt đất cúng bái cùng cầu khẩn. Cái này quả cầu ánh sáng màu vàng óng là cái gì? Lộ Nhất phương tò mò hỏi. Đương nhiên là thiên sứ A. Xem bức tranh nội dung nên chính là Johnny trong cơ thể cái kia một cái. Luna nhìn kỹ bức tranh, nói rằng, không cần kinh ngạc, thiên sứ là năng lượng thái sinh mệnh, hắn có thể biến thành mặc cho dáng dấp ra sao, chỉ cần hắn đồng ý là được. Thánh kinh bên trong thật giống là như vậy nhắc qua, thiên sứ không có giới tính cũng không có thực thể, như vậy thiên sứ sau lưng bàn tay lớn kia là ai? Đừng nói cho ta đó là Thượng Đế đi. Thật kỳ quái sao? Cái tay kia chính là Thượng Đế Jehovah. Luna gật gật đầu nói. Phía trên thế giới này thật sự có Thượng Đế tồn tại. Mà không phải một ít viễn cổ dị năng giả tự phong. Lộ Nhất phương nghe vậy. Nhất thời cũng hứng thú. Có một ít là viễn cổ dị năng giả tự phong hoặc là giả mạo. Có một ít nhưng là thật sự. Tối ví dụ rõ ràng liền tỉ như hiện tại cửu giới chi chủ Odin. Luna hồi ức nói rằng, nàng trên trái đất tồn tại 18.000 ngàn năm, biết đến đồ vật tự nhiên là tuyệt đối sẽ không thiếu. Đám người kia nhưng là trên trái đất làm ầm ĩ một quãng thời gian rất dài. Thực lực của bọn họ cùng chân thần vẫn như cũ còn có khoảng cách, nhưng lại không muốn đem chính mình quy đến phàm nhân một bên. Vì lẽ đó còn làm phồng lên ra một cái Father God đẳng cấp đến. Nhưng kỳ thực bọn họ cũng chỉ là cường một điểm bán thần mà thôi. Tại sao nhiều như vậy bán thần? Chạy đến trái đất đến. Trái đất có cái gì hấp dẫn sao? Của bọn họ, Lộ Nhất phương tiếp tục hỏi tới. Đương nhiên là có. Hấp dẫn bọn họ chính là A, Luna chỉ Lộ Nhất phương. Vừa chỉ tự mình nói. Đừng quên trái đất là thiên thần căn cứ thí nghiệm, mà nhân loại là thiên thần thí nghiệm sinh mệnh. Vì lẽ đó những này bán thần đi tới trái đất, tự nhiên là muốn chia một chén canh a. Đương nhiên bởi vì sợ thiên thần duyên cớ, những này bán thần đối với trái đất cùng văn minh nhân loại cũng không dám quá mức can thiệp. Liền ngay cả thủ đoạn ác nhất, thống nhất cửu giới đem trái đất kéo vào chính mình địa bàn. Đồng thời mạnh mẽ xua đuổi đi rồi cái khác bán thần Odin. Cũng không dám chân chính trên trái đất trú binh. Tiến hành quân sự chiếm lĩnh. Ngươi cho rằng cái khác thất giới có đất bóng đãi ngộ này sao? Odin đối với những người giới cướp đoạt cùng trấn áp. Nhưng là tàn nhẫn lắm. Cho nên bóng văn minh cho tới hôm nay có thể giữ vững độc lập. Còn phải cảm tạ đem xem là chuột trắng nhỏ thiên thần. Lộ Nhất phương nói. Trong mắt hiển lộ ra một tia bi ai. Này chính là trong vũ trụ văn minh pháp tắc. nhược nhục cường thực mà thôi. Đương nhiên cũng không cần cảm tạ thiên thần, bởi vì bọn họ cũng sẽ không chờ mong chuột trắng nhỏ cảm tạ. Luna cười gằn, lúc này trong đầu của nàng tựa hồ lại hiện ra năm đó Atlantis bị hủy diệt cảnh tượng. Làm cha của nàng Divian Chi Vương quỳ gối thiên thần trước mặt thỉnh cầu tha thứ lúc. Chỉ đổi lấy thiên thần hời hợt một câu nói. Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi tương đương? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.